chung quy thằng đó chính là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt chúng ta, sau này con của chúng ta muốn kế thừa Long Môn. Trương Đức Võ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Long Hậu. Đó là con của tôi, không phải con của ông hiểu chứ? Trong mắt Long Hậu lộ ra sát khí. Trương Đức Võ run nhẹ, giống như ngửi được hơi thở của cái chết, hiểu được. Trên tay Lý Phàm có thứ rất quan trọng, tôi không chắc lão già kia có phải đang lừa tôi hay không, cho nên tôi muốn đi gặp Lý Phàm đã xác định xem có đúng thứ kia ở trên tay cậu ta hay không, nếu thứ đồ trên tay cậu ta bị hủy, Long Môn có thể chia năm xẻ bảy. Trương Đức Võ nghe được thì hơi ngạc nhiên, có thứ gì có thể làm cho Long Môn bị chia năm xẻ bảy? Là thứ gì mà lại quan trọng như vậy? Sao tôi chưa từng nghe nói đến? Hừ! Sao ông có thể biết được, thứ đại diện cho Long Môn, chìa khóa mở ra báu vật của Long Môn, ma quỷ kia nói nó ở trong tay Lý Phàm. Cũng không biết thứ kia rơi vào tay Lý Phàm từ khi nào. Long Hậu càng nói càng phẫn uất, Long Hậu mơ ước chìa khóa kia từ lâu, chỉ là bà ta còn chưa từng nhìn thấy nó lần nào, bây giờ muốn cho người đi đoạt, muốn cho người đi trộm cũng không có một mục tiêu thích hợp, bởi vì nghe nói chính Lý Phàm cũng không biết thứ kia là chìa khóa. Long Hậu xoa trán, bà ta cảm thấy hơi đau đầu, mấy ngày nay vẫn luôn gặp chuyện không vừa ý, không biết phải làm sao mới có được chìa khóa bí mật. Sao tôi nghe thấy không hợp lý chút nào, không phải lão già kia nói bừa đấy chứ? Trương Đức Võ thấp giọng nói. Ai biết được có phải nói bừa hay không, bây giờ chỉ có thể thà tin là có chứ không thể tin là không. Long Hậu nói thấm thía. Ai, gặp cậu ta là có thể xác định. Trương Đức Võ hỏi. Chưa chắc, chỉ là hy vọng có thể hỏi ra gì đó, ông nói cho tôi lão tám là chuyện thế nào. Long Hậu hơi trầm ngâm. Lão tám là đứng về phe Lý Phàm, gã ta đúng là khốn nạn. Chương 402, Long Hậu tới. Long Hậu nghe Trương Đức Võ giải thích tình huống, sắc mắt hơi âm trầm. Cũng chỉ là một lão già mà thôi, Long Vương và mọi người đều ủng hộ tôi, có lão già đó ủng hộ thì Lý Phàm cũng không làm ra chuyện gì được, hơn nữa còn có người đang muốn xuống tay với Lý Phàm, việc chúng ta cần phải làm là nhanh chóng tìm ra chìa khóa. Long Hậu nói xong uống một ngụm rượu vang nhỏ, khôi phục bộ dáng ưu nhã như xưa. Có người đối phó hắn rồi. Trong mắt Trương Đức Võ lóe lên sự hưng phấn, đối với Trương Đức Võ, chỉ cần có người có thể giết Lý Phàm là đủ rồi. Đúng vậy, Lý Phàm gần đây đã hủy bỏ sản phẩm thí nghiệm mà bọn người bên kia Đại Dương sản xuất, chính là thứ đã thành công trong giai đoạn đầu tiên của quá trình chỉnh sửa gen, mặc dù chỉnh sửa gen chỉ là một phần nhỏ nhưng đối với bọn họ mà nói như vậy đã là thắng lợi rất lớn. Bị Lý Phàm hủy bỏ. Nghe nói thằng nhóc sau khi cải tạo gen, khỏe lên không ít. Trương Đức Võ kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy may mắn. May mắn quyết định không đối đầu với Lý Phàm, nếu không chắc chắn ông ta sẽ phải chết. Thí nghiệm cái cục xít, gen cải tạo cũng chỉ là hổ giấy mà thôi, phương hướng bọn hắn chọn đúng là tốn công vô ích. Long Hậu lắc đầu nói. Trương Đức Võ trầm mặc, kinh ngạc nhìn Long Hậu, như vậy có nghĩa bọn họ cũng không có năng lực giết chết Lý Phàm sao? Làm sao lại không có năng lực, đàn kiến còn có thể cắn chết voi, Lý Phàm coi như mình đồng ra sắt cũng chỉ có thể đánh mấy cái đinh. Bọn quỷ ngoại quốc đó rất tức giận nên đã dùng giải đấu quyền anh bất hợp pháp để thăm dò Lý Phàm. Giải đấu quyền anh bất hợp pháp. Đó là một cuộc thi đấu thực sự tàn khốc, hàng năm trong giải đấu quyền anh bất hợp pháp cũng phải chết đến mấy chục hoặc hàng trăm người. Trương Đức Võ hơi chờ mong, ông ta dự định sẽ đi mua vé giải đấu quyền anh bất hợp pháp, nếu có thể nhìn thấy Lý Phàm ở trên lôi đài bị làm nhục cũng là một cảm giác tốt. Ha ha, sau này làm việc nhớ phải sử dụng đầu óc, dù sao hắn cũng là thiếu chủ Long Môn. Chúng ta động thủ giết hắn chính là vết nhơ, khó tránh sẽ bị kẻ khác lợi dụng, việc chúng ta cần làm gắp lửa bỏ tay người, chỉ cần kéo thêm kẻ thù cho hắn là được. Ngữ khí Long Hậu rất bình tĩnh nhưng lời nói ra lại làm người khác cảm thấy lạnh run toàn thân. Tâm trạng Trương Đức Võ tốt lên rất nhiều, hai tay nâng chân Long Hậu đặt lên đùi mình, sau đó nhẹ nhàng đấm bóp. Long Hậu hài lòng nhắm mắt lại, chậm rãi thong thả uống rượu vang. Bát gia nghe một cuộc điện thoại, biết Long Hậu đã rời Long Môn. Xuất phát đi về Hán Thành, Bát Gia đứng ngồi không yên. Bát Gia, Trương Đức Võ đã trở lại bên người Long Hậu, lần này cũng đi cùng Long Hậu đến đây. Trợ lý khom người nói. Mẹ kiếp, lão già khốn nạn đó chắc chắn sẽ ở bên cạnh Long Hậu thêm mắm thêm muối. Ta không nên giao du với những người này, bây giờ ngày càng kéo mình vào vũng bùn này, thật là xui xẻo mà. Hai tay Bát Gia nắm tóc, ảo não một lúc lâu, cảm thấy vẫn nên đi gặp Lý Phàm. Dù sao mạng nhỏ vẫn đang nằm trong tay Lý Phàm. Vẫn nên nói chuyện với Lý Phàm cho tốt, cùng hợp tác đối phó với Long Hậu. Chuẩn bị xe, đi gặp Lý Phàm. Bát Gia trầm giọng nói. Vâng. Trợ lý rất nhanh đã sắp xếp xong, Bát Gia lên xe rời biệt thự, đi về hướng nội thành. Ngồi trong chiếc xe Mercedes-Benz chống đạn, Bát Gia lấy điện thoại gọi điện cho Lý Phàm, thiếu chủ, tôi là Tiểu Bát. Có việc. Lý Phàm lạnh nhạt hỏi. Có chút việc muốn gặp ngài để nói chuyện. Theo những gì tôi biết, Long Hậu đã xuất phát, đoán chắc khoảng sáng mai là đến Hán Thành, nhưng tôi cảm thấy bà ta sẽ không lập tức tìm ngài. Bát gia vô cùng cung kính nói. Lý Phàm nhíu mày, không nghĩ Long Hậu sẽ tới sớm như vậy. Cậu cảm thấy bà ta sẽ gặp cậu trước. Có khả năng như vậy, tên khốn Trương Đức Võ đã trở về, lần này đi cùng với Long Hậu đến đây, tôi nghĩ lão ta sẽ nói xấu tôi, như vậy thì mặc dù Long Hậu không chịu kiến tôi cũng phải đi gặp bà ta trước. Bát gia nói tình huống cũng nói cho Lý Phàm biết sự thật, miễn cho Lý Phàm hiểu nhầm hắn có cấu kết với Long Hậu, Lý Phàm nghĩ vậy rồi không cho hắn thuốc giải hắn cũng xong đời. Lý Phàm trầm ngâm một chút, vuốt cằm nói, tôi luôn cảm thấy hơi kỳ lạ, cậu nói xem tại sao Long Hậu lại tốn công sức đi xa như vậy để gặp tôi, bà ta hận tôi không thể chết ngay mới đúng. Chuyện này, Bát gia do dự một chút, thần bí nói, gần đây tôi có nghe được tin tức ngầm, không biết có chắc là sự thật không, tin tức ngài cầm chìa khóa kho báu cốt lõi của Long Môn. Tôi đoán vì chuyện này nên Long Hậu mới không xuống tay với ngài. Chìa khóa. Lý Phàm kinh ngạc lại hơi nghi hoặc, lúc anh ta bị trục xuất khỏi Long Môn, ngoại trừ một bộ quần áo mặc trên người ra thì không còn cái gì, sao có thể có chìa khóa của Long Môn được. Tin tức này quá không đúng rồi, cũng không biết ai truyền ra. Trong lòng Lý Phàm âm thầm phỉ nhổ. Trong mắt Bát gia đảo vài vòng, từ giọng của Lý Phàm có thể nghe được chính anh ta cũng không biết đến sự tồn tại của chìa khóa. Thiếu chủ. Tôi nghĩ Long Hậu chắc chắn sẽ nói bóng gió đến chuyện liên quan đến chìa khóa, ngài cứ giả bộ như không biết chuyện đó đi. Bát gia đưa ý tưởng cho Lý Phàm. Lý Phàm cười nhạt, thản nhiên nói, nếu vì chuyện này thì cậu không cần đến nữa, ngày mai ông đi gặp Long Hậu đi. Hả? Bát gia ngạc nhiên, thật sự không cần đi gặp ngài sao? Tôi cảm thấy có một số việc vẫn phải nói rõ ràng. Đã nói rất rõ ràng, ông không cần nghĩ quá nhiều. Dạ, dạ. Bát gia không dám nói tiếp. Bây giờ Lý Phàm nói cái gì chính là cái đó, thế là Bát gia lại cho quay xe trở về. Lý Phàm cầm điện thoại suy nghĩ một lát, sau đó gọi cho Tiền Phúc. Vừa rồi Tiểu Bát gọi điện nói cho tôi Long Hậu đã xuất phát. Tiền Phúc kinh ngạc, thật sao? Bên này tôi không nhận được tin tức gì, đáng chết, người đưa vào bên cạnh Long Hậu không phải bị phát hiện rồi chứ? Những chuyện đó tạm thời không quan trọng, Tiểu Bát nói có tin tức rằng chìa khóa Long Môn đang trong tay tôi, sao tôi còn không biết đến sự tồn tại của chìa khóa Long Môn? Lý Phàm sờ cằm nói. Tiền Phúc trầm mặc một lát, sau đó mới nói, chìa khóa Long Môn biểu tượng cho quyền lợi, chỉ có Long Vương mới có thể cầm chìa khóa, bên trong Long Môn có tin tức rằng chìa khóa Long Môn nằm trong tay thiếu chủ ngài. Còn có tin này. Nhưng sao tôi lại có chìa khóa Long Môn được, lúc tôi bị đuổi khỏi Long Môn chỉ có một bộ quần áo trên người. Tôi cũng không rõ lắm, tin đồn này cũng mới được truyền ra gần đây, cụ thể là chuyện gì tôi cũng không rõ, không biết có phải là âm mưu của Long Hậu không. Tiền Phúc hơi nhức đầu nói. Xem ra ông cũng không biết, vậy chỉ có thể chờ Long Hậu rồi nói tiếp, gần đây ông cẩn thận một chút. Chương 403, Hậu sinh khảo ý. Sáng sớm, Cố Thiệu Dũng nghiêm mặt ngồi tại vị trí chủ vị trong phòng họp, ánh mắt đảo qua Cố Thiệu Phong, Cố Họa Y, Lý Phàm cùng mấy người quản lý cấp cao. Việc xây dựng nhà máy mới phải đẩy nhanh tiến độ lên, Y Họa Cô là người phụ trách, nhất định trong vòng 3 ngày phải triển khai việc xây dựng nhà máy, nếu trong 3 ngày không làm được thì cô đến cơ sở rèn luyện đi. Cố Thiệu Dũng lạnh lùng nói. Tối hôm qua sau khi trở về, Cố Thiệu Dũng dùng mối quan hệ hỏi thăm một chút thì nhận được tin tức cánh đồng đó bị cảnh sát lấy danh nghĩa hiện trường vụ án tiến hành phong tỏa, thời gian gỡ bỏ phong tỏa tùy vào tiến triển vụ án. Có tin tức này, Cố Thiệu Dũng cảm thấy mình có thể nắm thóp Cố Họa Y, cũng không thể địa vị trong công ty của Cố Họa Y ngày càng vững chắc được. Không ít quản lý cấp cao đều kinh ngạc nhìn Cố Thiệu Dũng, cảm thấy yêu cầu này của ông ta đúng là ép người. Giám đốc xây dựng do dự một chút, cảm thấy mình phải nói gì đó. Nếu không 3 ngày sau Cố Y Họa không giải quyết được thì chính mình cũng bị liên lụy. Cố Tổng, 3 ngày căn bản không thể làm được, tôi đã liên lạc người quen bên phía cảnh sát, căn bản không có khả năng bỏ niêm phong. Không có khả năng, công ty nuôi mấy người đều để làm cảnh à. Khó khăn không giải quyết được chính là không thể làm được. Mấy người không muốn đi làm nữa sao? Lần này liên quan đến việc phát triển công ty, ai cũng không thể rớt lại phía sau được. Họa Y, cô nêu ý kiến ra cho tôi. Cố Thiệu Dũng quát. Giám đốc xây dựng vẻ mặt đau khổ cúi đầu, cảm thấy lần này xong đời rồi. Cố Họa Y nhìn Lý Phàm, trong lòng vẫn cảm thấy không thể tin được, mặc dù hôm qua Lý Phàm nói đã liên hệ xong nhưng cảnh sát bên kia vẫn chưa có hành động, cánh đồng vẫn đang trong trạng thái bị niêm phong. Lý Phàm cười gật đầu với Cố Họa Y, văn kiện gỡ bỏ phong tỏa sẽ nhanh chóng đưa đến. Lông mày Cố Thiệu Dũng nhăn lại, ánh mắt khinh thường nhìn Lý Phàm, cảm thấy Lý Phàm đang nói nhảm. Cậu đang nói đùa sao, tôi mới gọi điện xác nhận. Cảnh sát bên kia nói phải kết án xong mới gỡ bỏ phong tỏa, vụ án lớn liên quan đến 6 mạng người không phải nói kết là kết được,

Tình tiết chính là như vậy, vấn đề là làm sao để cho bọn họ có thể gặp mặt cậu Ba Lâm, hành trình của tổ chức buôn bán ở Long Thành đều đã được an bài tốt, danh sách người của chúng ta bên này tham gia cũng đã xác định xong từ lâu, cho nên đây là việc phiền toái nhất. Cố Thiệu Phong trầm ngâm một chút, suy nghĩ nói, buổi tối tổ chức buôn bán sẽ không có nhiều chương trình, bọn họ khẳng định sẽ tìm kiếm các địa điểm giải trí, nếu có thể an bài một chút, để Cố Họa Y cũng đi đến địa điểm giải trí tình cờ gặp bọn họ một chút. Đôi mắt của Cố Thiệu Dũng sáng lên, vỗ tay nói, đây là thứ có thể sắp xếp được, anh sẽ hỏi lịch trình cụ thể của bọn họ. Nhấc điện thoại lên, Cố Thiệu Dũng liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại ra ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Xong rồi, tối hôm sau cậu Ba Lâm sẽ trở về tham gia tiệc đêm tại nhà máy rượu Tân Đắc, nhà thầu đã mời không ít người mẫu bên ngoài, chỉ cần an bài Cố Họa Y và Lý Phàm đi là được, chuyện này em bận tâm thu xếp một chút đi. Anh cả yên tâm, em nhất định sẽ thu xếp thỏa đáng, anh chờ xem Lý Phàm bị đánh như một con chó đi. Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong nhìn nhau cười, trong mắt hai người đều lộ ra vài phần đắc ý. Tâm trạng Bát Gia thấp thỏm ngồi vào trong xe Mercedes chống đạn, Long Hậu thì đã ở trang viên cảnh trình. Vì để Long Hậu có thể ở lại Sa Thành thật thoải mái, Long Môn đặc biệt mua toàn bộ trang viên cảnh trình. Trang viên cảnh trình được xây dựng bắt chước theo Lâm Viên Giang Nam, được xưng là 10 bước một cảnh, có thể nói là trang viên đẹp nhất Hán Thành, mấy năm trước giá chuyển nhượng đã lên tới 3.000 tỷ. Tuy nhiên đối với Long Môn có gia sản rất lớn, 3.000 tỷ đối với người bình thường là con số thiên văn, nhưng đối với Long Môn mà nói, chỉ tương đương với một giọt nước trong đại dương mà thôi. Chiếc xe Mercedes chống đạn chạy về phía trang viên cảnh trình. Hai mắt Bát Gia nhắm chặt lại, trong lòng cân nhắc xem sau khi gặp Long Hậu nên nói như thế nào. Dọc theo đường đi suy tư vô số khả năng cùng với vô số loại phương án ứng phó, nhưng vẫn như cũ không thể làm cho Bát Gia yên lòng. Bát Gia càng cân nhắc càng thấy phiền muộn, cảm thấy cửa này sợ là không dễ vượt qua, nếu Long Hậu nổi giận, ông ta dứt khoát giả bộ nhồi máu cơ tim. Hồ sơ bệnh án của tôi đã làm giả xong chưa? Bát Gia đột nhiên hỏi. Trợ lý sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, tất cả đã xong. Tuyệt đối sẽ không có sơ hở, người trong bệnh viện cũng đã được giải thích rõ ràng. Vậy thì tốt, đợi một lúc nữa nếu không được thì tôi sẽ giả bệnh, anh đến báo cáo tình trạng sức khỏe gần đây của tôi cho Long Hậu. Tôi hiểu. Bát Gia gật gật đầu, tiếp tục lâm vào trầm mặc. Rất nhanh chiếc xe chống đạn chạy vào trang viên cảnh trình, vẻ ngoài tinh xảo và sang trọng của cửa sổ xe không hấp dẫn được hứng thú của Bát Gia, nhìn thấy mình cách tòa nhà chính càng ngày càng gần, tâm trạng Bát Gia càng trở nên khẩn trương và phiền não. Xe dừng ở cửa tòa nhà chính, có vệ sĩ mở cửa xe, lạnh lùng nói, xin mời Bát Gia tiếp nhận kiểm tra, mặt khác vì cân nhắc an toàn của Long Hậu, chỉ có một mình Bát Gia ngài được đi vào. Bát Gia mở hai tay ra, tùy ý để vệ sĩ tiến hành kiểm tra thân thể, giả bộ không sao cả, nói, xem ra, tâm trạng của Long Hậu rất tốt. Chuyện này tôi cũng không biết, hôm nay tôi không nhìn thấy Long Hậu. Thị vệ thuận miệng ứng phó với Bát Gia vài câu, Bát Gia bất đắc dĩ cười khổ một chút, đi theo vệ sĩ vào tòa nhà chính. Trong tòa nhà chính ba bước có một người canh, năm bước có một trạm gác, phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Bát Gia đoán chừng những phòng bị này đều là làm cho mình xem, đây là Long Hậu biểu đạt bất mãn với mình, cũng là uy hiếp đối với mình. Đến trước cửa phòng khách khép kín, hai người giúp việc đẩy cửa phòng khách ra. Bát Gia cung kính khom người nói, tiểu bát bái kiến Long Hậu. Tiểu bát đến rồi à, vào đi. Giọng nói hơi lười biếng của Long Hậu truyền ra. Bát Gia cúi đầu, cất bước nhỏ vào phòng khách, đi thẳng đến trước sofa ở giữa phòng khách. Cung kính cúi đầu thi lễ với Long Hậu, mới khẽ ngẩng đầu lên. Hắn ta nhìn thấy Trương Đức Võ đang quỳ trên mặt đất xoa bóp chân ngọc trắng nõn cho Long Hậu. Trương Đức Võ vô cùng nghiêm túc xoa bóp cho Long Hậu, thậm chí còn không nhìn Bát Gia lấy một cái, phảng phất như trước mắt chỉ có chân ngọc Long Hậu, ngoài ra không còn gì khác. Long Hậu liếc mắt nhìn Bát Gia, trong ánh mắt mang theo một tia châm chọc, không ngờ cậu đối với tôi vẫn còn cung kính như vậy, tôi còn tưởng rằng cậu có ông chủ mới, lúc gặp lại tôi sẽ sủa liên tục chứ. Mồ hôi lạnh trên trán Bát Gia trong nháy mắt chảy ra, cuống quýt cúi đầu nói, tiểu bát không dám, tiểu bát chỉ là vì ẩn núp bên cạnh Lý Phàm, nắm giữ động tĩnh của Lý Phàm, để phối hợp tốt với hành động của Long Hậu ngài. Ồ, phải không? Long Hậu nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, lại phát tiếng như khinh bỉ. Bát Gia tiếp tục giải thích, tôi đều một lòng hướng về phía Long Hậu ngài, tên rác rưởi Lý Phàm kia làm sao có thể có tư cách và năng lực kế thừa Long Môn. Sau này đại cục của Long Môn tất nhiên là do ngài nắm trong tay, tiểu bát tôi giơ hai tay hai chân tán thành. Ha ha, đừng nói những thứ vô dụng đó, cậu nói cậu chuẩn bị ẩn nấp bên cạnh Lý Phàm như thế nào đi, tôi đối với chuyện này lại hơi có hứng thú. Long Hậu tựa vào sofa mềm mại, cả người tản mát ra khí tức yêu mị, tuy nhiên giờ phút này, trong lòng Bát Gia không sinh ra bất kỳ suy nghĩ không an phận nào. Trước kia, sau khi Bát Gia gặp Long Hậu, luôn có ảo tưởng muốn đè Long Hậu dưới thân mình. nhưng giờ phút này Bát Gia chỉ nghĩ làm sao có thể ứng phó qua cửa ải này, nếu ứng phó không tốt, sợ là hắn ta phải phơi xác tại chỗ. Tiểu Bát nghe nói về truyền thuyết về chìa khóa, cũng tiến hành điều tra kỹ lưỡng Lý Phàm, cảm thấy Lý Phàm không biết chuyện của chìa khóa, hay nói cách khác Lý Phàm cũng không biết bên cạnh anh ta cái gì là chìa khóa, cho nên tôi muốn tiếp cận anh ta, thâm nhập vào cuộc sống của anh ta, tìm ra thứ có thể là chìa khóa. Ồ, cậu muốn tìm chìa khóa, rồi sau đó lên làm người đứng đầu. Cả người Bát Gia run lên, càng hãi hơn nói, không dám, Tiểu Bát chưa từng nghĩ như vậy, Tiểu Bát nghĩ là nếu tìm được chìa khóa sẽ dâng cho Long Hậu ngài. Ha ha ha, coi như là cậu có lòng, tuy nhiên cậu làm những việc này sao không nói với tôi, tự tiện hành động cũng không tốt lắm. Long Hậu nhìn như tùy ý nói, là tôi sơ suất, còn xin Long Hậu trách phạt. Chương 405, Vô Gian Đạo. Bát Gia không để ý đến thể diện của mình một chút nào, thấp giọng nhận sai với Long Hậu. Long Hậu đối với biểu hiện của Bát Gia lại rất hài lòng, mỉm cười gật đầu nói, được rồi, cậu đừng diễn kịch với tôi ở đây, tôi biết rõ trong lòng cậu muốn cái gì, chỉ cần cậu làm việc thật tốt, sau này cậu sẽ có một tương lai tươi sáng. Tay Trương Đức Võ xoa bóp Long Hậu hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục xoa bóp. Đối với tâm tư của Long Hậu, Trương Đức Vũ cảm thấy hơi băn khoăn, ông ta cảm thấy lúc này nên giết gà dọa khỉ mới đúng, dùng mạng của Bát Gia để thiết lập quyền lực mới đúng. Tuy nhiên Trương Đức Võ đem chôn sâu nghi vấn này ở trong lòng, bây giờ nhân vật của ông ta chỉ là một người hầu mà thôi. Bát Gia giống như được ân xá, biết rằng mình đã vượt qua khảo nghiệm lần này. Cảm ơn ngài đã thông cảm của tôi, sau này tôi chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề như vậy nữa, khi làm một chuyện gì đó chắc chắn tôi sẽ báo cáo cho ngài biết trước. Cậu là một người thông minh, những lời dư thừa ta không nói thêm nữa, nếu cậu nói muốn ẩn núp bên cạnh Lý Phàm tìm cái chìa khóa, vậy tôi sẽ tin tưởng cậu, việc kinh doanh của cậu tôi sẽ tạm thời giao cho Lão Lục và Lão Thất, khi nào cậu tìm được chìa khóa, thì quay lại phụ trách kinh doanh, đến lúc đó tôi còn phải thưởng cho cậu một phần thưởng lớn. Long Hậu lạnh nhạt nói ra những lời này, làm cho tâm gan Bát Gia mãnh liệt run rẩy một trận, đây chính là muốn mình hoàn toàn bỏ lại tất cả, kinh doanh trên tay đều giao ra ngoài, vậy khẳng định chính là bánh bao thịt đánh chó. Muốn lấy trở về từ trong tay Lục Gia và Thất Gia, vậy căn bản không cần phải nghĩ nữa. Bát Gia xem như là đã trải nghiệm cái gì đập tảng đá vào chân mình, hơn nữa lần này Long Hậu hoàn toàn đập gãy bát cơm của Bát Gia, nếu như không tìm được cái chìa khóa, sau này Bát Gia cũng đừng nghĩ đến việc thẳng lưng đi bộ. Vẻ mặt của Bát Gia như đưa đám, khóc lóc than thở nói, sợ là không tốt lắm, Lục Gia và Thất Gia đều bận rất nhiều việc, những chuyện tôi phụ trách đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi, để cho bọn họ quản lý không thích hợp lắm. Không có gì không thích hợp, tìm ra chìa khóa là chuyện lớn nhất, chuyện kinh doanh cho dù là đặt một con lợn ở vị trí của cậu cũng có thể làm được, đừng nghĩ rằng nếu không có cậu, trái đất sẽ ngừng quay. Sau khi nhìn thấy thái độ kiên quyết của Long Hậu, Bát Gia cũng không dám nói thêm nữa, hơi ai oán nói, vậy tôi sẽ cố gắng hết sức tìm kiếm chìa khóa, nếu không tìm được chìa khóa thì sao? Không biết Long Hậu ngài có thêm manh mối gì không? Không, tôi cũng chưa từng thấy qua chìa khóa Long Môn, ông cố gắng đi làm đi, nếu không tìm được. Ông không cần trở về Long Môn nữa, được rồi, tôi cảm thấy hơi mệt, ông trở về đi. Bát Gia hơi do dự, khom người nói, Tiểu Bát hy vọng ngài có thể giúp một việc. Nói tôi nghe xem. Lý Phàm vẫn luôn luôn cảnh giác với tôi cân nhắc phải lấy lòng tin của anh ta mới được, cho nên, khi gặp Lý Phàm, có lẽ Tiểu Bát sẽ làm ra chuyện xúc phạm đến ngài. Ha ha. Long Hậu khẽ mỉm cười hai tiếng, thản nhiên nói, không sao đâu, cho dù cậu xúc phạm tôi, chỉ cần cậu có thể tìm được chìa khóa. Cậu có thể xúc phạm tôi nhiều lần cũng được, nhưng nếu cậu không tìm được chìa khóa, thì cứ ha ha ha. Tiếng cười giòn giã như chuông của Long Hậu, lại khiến Bát Gia cảm thấy rùng mình. Tuy Long Hậu không nói tiếp, nhưng Bát Gia biết ý tứ của Long Hậu, nhất định sẽ không có chuyện tốt, nhẹ thì tịch thu gia sản, diệt tộc, cả nhà không được chết yên bình mới là thật. Tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, bây giờ tôi không làm phiền Long Hậu nghỉ ngơi nữa, xin phép rời đi. Bát Gia khom lưng rời khỏi phòng khách. Hai người giúp việc chậm rãi đóng cửa phòng khách lại. Trương Đức Võ ngẩng đầu nhìn về phía Long Hậu, cười nói, ngài thật sự là anh minh, một chiêu rút củi dưới đáy nồi đã chặt đứt thắt lưng của Bát Gia, về sau Bát Gia trở thành tư lệnh không có lính, tuy nhiên việc làm ăn của ông ta giao cho Lục Gia và Thất Gia. Tầm mắt ông vẫn quá nông cạn, việc làm ăn của Lão Bát đều chỉ là một ít lợi nhỏ, chia cho Lão Lục và Lão Thất, cũng để cho bọn họ bành trướng một chút, người ấy mà, sau khi bành trướng thì không biết mình đã bao nhiêu tuổi. Long Hậu nói xong, ánh mắt nhìn thoáng qua Trương Đức Võ. Trong lòng Trương Đức Võ cảm thấy chột dạ, cuống quýt cúi đầu tiếp tục xoa bóp chân ngọc của Long Hậu. Khóe miệng Long Hậu nhếch lên một nụ cười, có thể đem một đám đàn ông đùa giỡn trong lòng bàn tay, làm cho trong lòng Long Hậu tràn ngập đắc ý. Nếu có thể lấy được cái chìa khóa thì tốt hơn, vậy thì Long Môn đều là của mình. Cổ xưa có Võ Tắc Thiên làm nữ hoàng, hiện giờ do Long Hậu ta sau này nắm giữ Long Môn. Xe của Bát Gia lái ra khỏi trang viên cảnh trình, trợ lý nhìn thấy sắc mặt Bát Gia trắng bệch, cũng không dám thở mạnh. Cẩn thận nghĩ lại từng chi tiết của lần gặp mặt với Long Hậu vừa rồi, trong lòng Bát Gia càng nghĩ càng sợ hãi, cảm thấy trước kia mình đã đánh giá thấp Long Hậu. Long Hậu chắc chắn không phải là một người phụ nữ đơn giản. Bây giờ hắn ta bị kẹp ở giữa Lý Phàm và Long Hậu, Bát Gia cảm thấy cả người đều bị kẹp đến mức khó chịu. Xoa xoa đầu óc, Bát Gia lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Lý Phàm. Cậu chủ, tôi là Tiểu Bát, tôi vừa rồi đã gặp Long Hậu, có một số tình huống muốn thông báo với ngài một chút. Tuy rằng cách điện thoại, nhưng trên khuôn mặt Bát Gia vẫn lộ ra nụ cười nịnh nọt, dường như Lý Phàm đang ở trước mặt hắn ta vậy. Sau khi thấy Long Hậu, bà ta đã nói gì? Bà ta mắng tôi một lúc, còn phân chia công việc kinh doanh của tôi, bây giờ tôi đã trở thành tư lệnh không có lính, hơn thế nữa, bà ta để cho tôi ở lại với ngài, tranh thủ đạt được sự tin tưởng của ngài, sau đó giúp bà ta tìm chìa khóa. Bát Gia đã quyết định, nếu hai bên đều nghi ngờ mình, vậy trước hết mình đều dựa vào cả hai bên, đợi đến sau này thế cục rõ ràng rồi mới chọn đứng ở bên nào. Tuy rằng muốn làm kẻ hai mặt, cỏ đầu tường cũng không dễ làm, nhưng làm xong còn có thể có đường sống, tình huống bây giờ nếu Bát Gia chơi trò trung thành đến chết, sợ là sẽ chết không có chỗ chôn. Lý Phàm nhíu mày, chìa khóa lại bị nhắc tới một lần nữa, hơn nữa Long Hậu thậm chí cam tâm trạng nguyện phái ra một Long Vương chuyên môn tìm kiếm chìa khóa, điều này làm cho nội tâm Lý Phàm hơi dao động. Vốn Lý Phàm kiên định cho rằng chìa khóa và mình không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng bây giờ hành vi của Long Hậu lại khiến Lý Phàm tin tưởng là Long Hậu tuyệt đối nghiêm túc. Bà ta có cung cấp cho cậu một số manh mối mới, chẳng hạn như liệu bà ta có nói chìa khóa trông như thế nào không? Lý Phàm hỏi. Bát Gia cười khổ nói, tôi có hỏi, nhưng Long Hậu cũng không biết, Long Hậu nói bà ta căn bản chưa từng thấy chìa khóa, hoàn toàn không biết cái chìa khóa như thế nào, đều là mèo mù bắt chuột, tất cả đều dựa vào vận may. Lý Phàm hoàn toàn không biết nói gì, cảm thấy Long Hậu có phải bị hoang tưởng hay không, mới có thể làm ra chìa khóa này, nếu không bà ta cũng chưa từng gặp qua cái đồ chơi này, làm sao lại chắc chắn nó ở trong tay mình. Vậy thì hãy cứ từ từ thử vận may của anh, tôi chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối của tôi đối với việc anh đã đánh mất công việc kinh doanh của mình. Tay phải Bát Gia che mặt, nghĩ đến tôi đâu cần anh tiếc hận, mau chóng tìm được chìa khóa mới là thật, nhưng rốt cuộc cái chìa khóa này là cái quỷ gì. Chương 406, trời cũng không giúp được hắn. Giữa trưa, tại công trường xây dựng nhà máy mới, Vương Tông Huyền mang người và thiết bị ầm ầm vào, bắt đầu tiến hành chuẩn bị công tác khởi công. Để thể hiện sự trang trọng, Vương Tông Huyền thậm chí còn sắp xếp một nghi lễ động thổ. Cố Thiệu Dũng, Cố Thiệu Phong, Cố Họa Y và Vương Tông Huyền, mỗi người cầm một cái xẻng, chút nữa mỗi người xúc một xẻng đất tượng trưng cho việc có thể động thổ được rồi. Thời gian chênh lệch không nhiều lắm, chúng ta bắt đầu nghi thức khởi công luôn đi. Cố Thiệu Dũng mất kiên nhẫn nói. Tất cả mọi việc đều là công lao của Cố Họa Y, tới tham gia nghi thức khởi công chết tiệt này khiến Cố Thiệu Dũng cảm thấy giờ phút này bản thân mình thật nhục nhã. Vương Tông Huyền đưa mắt nhìn Cố Thiệu Dũng, Lý Phàm chưa xuất hiện, Vương Tông Huyền bất mãn nói, nghi thức lớn như vậy phải chờ Lý Phàm tới tham gia. Cậu! Cố Thiệu Dũng tức giận trừng mắt nhìn Vương Tông Huyền, vì là họ hàng nên Cố Thiệu Dũng mới không nổi giận, Lý Phàm không phải người công ty, tham gia nghi thức khởi công cái gì chứ, cậu ta không có thân phận cũng không đủ tư cách. Vương Tông Huyền kinh ngạc nhìn Cố Thiệu Dũng, thầm nghĩ Cố Thiệu Dũng sao lại có biểu hiện như vậy, chẳng lẽ ông ta không biết Lý Phàm chính là cậu Lý giàu có thần bí sao? Cậu nhìn cái gì, chẳng lẽ tôi nói không đúng? Cố Thiệu Dũng bực tức nói. Tôi đề nghị ông tốt nhất nên đối xử với Lý Phàm tốt hơn, được rồi, không nói nữa, Họa Y, em gọi điện thoại cho Lý Phàm, nói chúng ta mời cậu ấy đến làm khách quý đến dự nghi thức động thổ. Vương Tông Huyền nghĩ thầm người Cố gia đối với Lý Phàm thế nào là chuyện của bọn họ. Bản thân anh ta còn đang muốn ôm chặt đùi Lý Phàm đó, một đại gia như vậy nếu không ôm lấy chắc chắn sẽ bị sét đánh. Cố Họa Y gật gật đầu, lấy điện thoại gọi cho Lý Phàm. Sắc mặt Cố Thiệu Dũng biến thành màu đen, hung hăng ném xẻng trong tay đi, có cậu ta không có tôi. Cậu muốn gọi Lý Phàm tới thì tôi lập tức đi. Tôi cũng vậy, Cố Họa Y, Vương Tông Huyền, các người chọn Lý Phàm tới tham gia nghi thức hay chúng tôi tiến hành nghi thức. Cố Thiệu Phong nói theo. Cố Họa Y hơi nhức đầu nhìn hai người này, đúng lúc không biết làm sao thì Lý Phàm chắp tay sau lưng đi tới. Mấy người làm nghi thức khởi công là được rồi, tôi không tham gia, mấy chuyện này quá phiền phức. Lý Phàm không để ý nói. Vương Tông Huyền cười rạng rỡ, hơi khom người nói với Lý Phàm, sao có thể được chứ? Lý Phàm nhìn Vương Tông Huyền một cái, Vương Tông Huyền lập tức không dám nhiều lời, cầm xẻng lên lớn tiếng nói, nghi thức khởi công bắt đầu. Tiếng pháo nổ liên tiếp, mấy người Cố Thiệu Dũng cầm xẻng lên tượng trưng xúc ít đất. Sau đó công nhân bắt đầu khởi động thiết bị,

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Cố Bội Sam tìm bạn có quan hệ không tệ với Từ Hàm hỗ trợ, gọi điện dụ dỗ Từ Hàm một lúc, Từ Hàm đồng ý luôn, cam đoan chắc chắn sẽ đưa Cố Họa Y đến tiệu rượu ở Tửu Trang. Vương Tông Huyền đưa Lý Phàm và Cố Họa Y đi một vòng công trường, trên đường đi cam đoan tuyệt đối sẽ đảm bảo chất lượng công trình, sẽ không ăn bớt nguyên vật liệu dẫn đến sai sót. Cố Họa Y cảm thấy hết sức hài lòng, dù sao Vương Tông Huyền cũng là người trong nhà, để người thân làm công trình nhà mình cũng là chuyện hai bên đều có lợi. Ba người cười cười nói đi về đài quan sát công trình, Cố Thiệu Phong ngậm điếu thuốc đi tới, bên này không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây, bây giờ Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, đây đều là sân chơi của mấy cô cậu rồi. Vậy chúng ta cùng về công ty đi, bên này giao cho anh Tông Huyền cũng yên tâm. Cố Họa Y và Cố Thiệu Phong đi lấy xe, cuối cùng Vương Tông Huyền cũng có cơ hội nói chuyện với Lý Phàm. Cậu Lý, việc xây dựng của tập đoàn Họa Vân Y đã được thực hiện gọn gàng ngăn nắp, bây giờ phần chính của dự án đã gần như được tiến hành. Chúng tôi đều thực hiện theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất, nếu ngài có thời gian thì có thể qua xem và hướng dẫn một chút. Việc xây dựng tập đoàn Họa Vân Y, Vương Tông Huyền đã bỏ ra rất nhiều công sức, tất cả nguyên vật liệu đều là loại tốt nhất, có thể nói căn bản không quan tâm đến lợi nhuận, hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn cao nhất để làm. Mặc dù làm như vậy khiến Vương gia bên kia chỉ trích một chút, nhưng Vương Tông Huyền vẫn làm dưới áp lực. Dù đã phí hết tâm tư, làm dưới áp lực để làm ra dự án tốt nhất nhưng Lý Phàm lại chưa từng đến tập đoàn Họa Vân Y. Điều này khiến Vương Tông Huyền cảm thấy mình đã lo lắng thừa thãi. Làm xong cũng nên để Lý Phàm thấy, thế mới có cơ hội lấy lòng Lý Phàm. Lý Phàm cười nhạt, gật đầu nói, gần đây hơi bận, không lo được chuyện bên kia, có thời gian rảnh sẽ qua xem. Tôi biết ngài là người bận rộn nên chỉ muốn ngài đến công trường xem một chút, để ngài biết chúng tôi làm việc toàn tâm toàn ý. Cố Họa Y lái xe đến trước Lý Phàm vẫy vẫy tay với Vương Tông Huyền, mở cửa phụ đi vào. Anh với Vương Tông Huyền mới nói gì vậy, anh ta giống như đang lấy lòng anh. Cố Họa Y tùy tiện hỏi một câu. Anh ta nói chắc chắn sẽ làm tốt công trình, nhất định không phụ lòng mong đợi của em. Lý Phàm bịa một câu. Cố Họa Y yêu kiều cười một tiếng, đang muốn nói tiếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Giúp em nhìn điện thoại xem ai gọi với. Cố Họa Y đang lái xe nên không tiện nhìn điện thoại, Lý Phàm lấy di động trong túi Cố Họa Y ra nhìn lên màn hình. Là Từ Hàm, muốn nghe không? Điện thoại của Hàm Hàm sao? Nghe chứ, anh mở loa ngoài đi. Lý Phàm nhận cuộc gọi, mở loa ngoài, giọng nói Từ Hàm vang lên. Họa Y, cậu có bận không? Mình đang lái xe trở về công ty, có chuyện gì sao? Đúng là tìm cậu có chút chuyện, cậu có thể đi mua sắm spa với mình được không? Có chút việc muốn nói với cậu. Từ Hàm đảo mắt nói. Chuyện quan trọng sao? Công ty còn có chút việc. Từ Hàm hờn dỗi nói, công ty có thể có chuyện gì chứ? Mình tìm cậu vì có chuyện quan trọng cần hỏi ý kiến. Cậu nhanh chóng đến nha, nếu không mình sẽ giận cậu đó. Cố Họa Y cười khổ, không còn cách nào đành nói, được, cậu nói địa điểm, chúng mình sẽ đến, chỉ là mình mang chồng mình đi cùng có được không? Hả? Từ Hàm mím môi, suy nghĩ một chút nói, vậy cũng được, nhưng chúng ta phải đến tiệm làm đẹp, anh ta phải chờ bên ngoài. Cố Họa Y đưa mắt nhìn Lý Phàm cười gật đầu, chờ một lúc cũng không sao, dù sao cũng không phải chuyện lớn. Thấy Lý Phàm đồng ý. Cố Họa Y cười nói, Lý Phàm không thành vấn đề, nhất định có thể chờ, cậu nói địa điểm đi. Quán cà phê trung tâm thương mại, mình chờ cậu ở đó, chúng ta không gặp không về. Được, không gặp không về. Kết thúc cuộc gọi, Lý Phàm cầm điện thoại bỏ vào trong túi Cố Họa Y, cô ấy có chuyện gì mà thần thần bí bí vậy, chuyện gì cũng không nói rõ. Đương nhiên là bí mật của phụ nữ rồi, sao có thể tùy tiện nói ra chứ, lát nữa anh đừng nói lung tung đó. Cố Họa Y dặn dò. Lý Phàm bất đắc dĩ gật đầu. Bản thân cũng không phải là người nhiều chuyện, hơn nữa chuyện của phụ nữ, đàn ông có thể nói gì chứ? Cố Họa Y lái xe thẳng đến trung tâm thành phố, đỗ xe dưới hầm rồi cùng nhau đi lên quán cà phê ở tầng 1 trung tâm thương mại. Từ Hàm ngồi cạnh cửa, mới thấy Cố Họa Y đứng dậy vẫy tay. Cố Họa Y kéo tay Lý Phàm đi tới, Từ Hàm nhìn hai người nắm tay nhau đi đến hơi khinh thường bĩu môi. Họa Y, cậu đây là đang trước mình giải cầu lương, đúng là đồ vô lương tâm. Từ Hàm bĩu môi nói. Chúng mình đâu có giải cầu lương, nếu cậu không muốn nhìn có thể tranh thủ tìm một người, đến lúc đó hai người lúc nào cũng có thể giải cầu lương cho người khác. Từ Hàm chua môi nói, tìm cậu chính vì việc đó đây. Chương 408, chuyện nhỏ ở quán cà phê. Ôi, Hàm Hàm của chúng ta vừa ý ai rồi sao? Cố Họa Y trêu ghẹo. Từ Hàm che chán, bất đắc dĩ nói, trong nhà giới thiệu cho mình một người, là Phú Nhị Đại, mình không hiểu được anh ấy nên mới tìm cậu tham mưu. Phú Nhị Đại à? Cố Họa Y trầm ngâm. Đối với mấy người Phú Nhị Đại, Cố Họa Y không quá thích, những người này ngoài mặt đều giả vờ giả vịt, bản lĩnh thực sự thì không có, toàn là người cầm tiền cha mẹ đi làm loạn. Từ Hàm biết Cố Họa Y không thích Phú Nhị Đại, nếu không lúc trước nhiều Phú Nhị Đại theo đuổi như vậy sao cô không chọn mà lại ở bên Lý Phàm chứ? Nhìn thoáng Lý Phàm, Từ Hàm cảm thấy Lý Phàm đúng là may mắn, vậy mà lại có thể lọt vào mắt Cố Họa Y, một tiểu tử nghèo nàn không có gì vậy mà lại cưới được quý cô. Đúng vậy, lúc trước mình cũng tiếp xúc qua không ít Phú Nhị Đại, nhưng cũng không qua lại với bọn họ quá nhiều, mặc dù mình cũng muốn gả cho Phú Nhị Đại để sống một cuộc sống vo lo vô nghĩ nhưng dù sao cũng phải là người có nhân cách tốt. Cố Họa Y gật gật đầu, rất tán thành với câu nói này của Từ Hàm, nếu tìm đúng Phú Nhị Đại tính tình không ra gì thì đúng là nhảy vào hố lửa. Phải tìm người có nhân cách tốt, nhưng mình cũng chưa gặp qua người cậu kể, cũng không có cách nào giúp cậu được, ít nhất phải gặp mặt mới có thể nói được. Cố Họa Y nói hơi khó khăn. Hiến kế bừa cho bản thân là chuyện Cố Họa Y không muốn làm, hơn nữa vất vả lắm Từ Hàm mới vừa mắt một người, cũng không thể nói bừa dăm ba câu phá hỏng duyên phận của bạn được. Lý Phàm cầm bát chọn món, quay đầu hỏi, Họa Y, em muốn uống gì? Latte hay cappuccino, hay cà phê xay? Cà phê xay đi, mặc dù cà phê xay chỗ này có hơi đắt nhưng hương vị cực tốt, em mời khách. Từ Hàm đoạt lấy bát trong tay Lý Phàm, bắt đầu nhanh chóng chọn món. Họa Y uống cà phê xay, Lý Phàm anh uống gì? Tôi sợ anh không uống quen cà phê, tôi cảm thấy anh uống nước trái cây là tốt nhất, hương vị cà phê đen không hợp với anh. Từ Hàm hơi khinh bỉ Lý Phàm. Cố Họa Y vỗ nhẹ mu bàn tay Lý Phàm, dùng ánh mắt ra hiệu anh không nên tức giận, sau đó cười nói, Lý Phàm cũng uống cà phê xay. Hứ, cậu xác định chồng cậu quen uống sao? Chỗ này còn nhiều loại cà phê khác có thể chọn, không bằng uống Blue Mountain đi. Từ Hàm tự mình nói, không chờ Cố Họa Y đồng ý đã hoàn thành chọn món. Ba ly cà phê Blue Mountain, Lý Phàm à, mùi vị cà phê xay người thường có thể không quen, mong anh lát nữa đừng phun cà phê ra ngoài, vậy thì quá mất mặt rồi. Từ Hàm liếc mắt nhìn Lý Phàm. Lý Phàm cười nhạt, không tiếp Từ Hàm, không cần chấp chặt với người như thế. Cố Họa Y không muốn Lý Phàm xấu hổ, đổi chủ đề nói, nếu không cậu gọi Phú Nhị Đại kia ra đây đi, mọi người cùng nói chuyện, chúng mình cũng có thể quan sát anh ta giúp cậu. Mình cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ gọi anh ấy ra đây hơi vội. Ngày mai ở Tửu Trang có yến tiệc, anh ấy mời mình đi cùng, mình nghĩ hai người cũng cùng đi đi, ở yến tiệc mọi người nói chuyện tâm sự có lẽ càng dễ lộ ra tính cách thật của anh ấy hơn. Từ Hàm cuối cùng cũng nói ra mục đích, thấy Cố Họa Y hơi do dự, Từ Hàm lấy vé mời yến tiệc ra nhét vào tay Cố Họa Y. Họa Y cậu đừng do dự nữa, mình biết cậu không thích yến tiệc của mấy Phú Nhị Đại kia nhưng mình cũng không còn cách nào nữa, hạnh phúc sau này của mình còn phụ thuộc vào cậu đó, cậu giúp đỡ mình qua ải này đi. Từ Hàm lôi kéo tay Cố Họa Y nũng nịu, Cố Họa Y không còn cách khác nói, được rồi, mình đi là được chứ gì, nhưng yến tiệc ở Tửu Trang nghe có vẻ không đứng đắn lắm, chắc hẳn những Phú Nhị Đại kia tìm không ít mỹ nữ tham gia. Chuyện này là chuyện thường xảy ra nha, người có tiền thường như vậy, chỉ mong anh ấy đừng quá đáng quá, nếu không gả vào nhà đó chắc chắn gánh chịu nặng. Từ Hàm u oán nói, nhân viên phục vụ bê ba ly cà phê Blue Mountain đến, nét u oán trên mặt Từ Hàm lập tức biến mất. Đến. Họa Y cậu thử cà phê xay của chỗ này đi, đúng là không tệ. Nhân viên phục vụ tuấn tú nhìn Từ Hàm và Cố Họa Y, thấy hai người dung mạo xinh đẹp, lập tức nổi lên tâm tư bắt chuyện. Bắt chuyện với những khách hàng xinh đẹp đã thành chuyện thường ngày của vị nhân viên phục vụ điển trai này, dựa vào khuôn mặt đẹp trai, hắn đã lôi kéo được không ít nữ khách hàng. Vị cô này thật hiểu biết, đây là những hạt cà phê Blue Mountain do tôi mới rang và xay, hương vị rất đặc biệt, hai tiểu thư có thể nhắm mắt hít sâu một hơi và cảm nhận hương thơm của cà phê. Vị sô-cô-la đen đậm đặc quyện cùng hương trái cây, cô có thể mơ hồ cảm nhận được hơi thở của rừng mưa nhiệt đới. Từ Hàm nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, giống như đang dựa vào miêu tả của nhân viên phục vụ để cảm nhận. Cố Họa Y vuốt trán, không biết có nên làm gián đoạn động tác của Từ Hàm không, lúc cô ta đưa ly cà phê lên hít thật không đẹp mắt chút nào. Nhân viên phục vụ đẹp trai thấy Cố Họa Y không làm theo, hơi không vui nói, vị tiểu thư xinh đẹp này, sao cô không cảm thụ một chút? Uống cà phê say phải có nghi thức cảm nhận, người hương thơm là khúc dạo đầu quan trọng. Khụ khụ. Lý Phàm ho khan một tiếng, thành công thu hút ánh mắt của nhân viên phục vụ đẹp trai, ánh mắt anh ta không kiên nhẫn nhìn Lý Phàm. Cậu nói đây là hạt cà phê mới được rang và mới xay. Lý Phàm cười hỏi. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Cậu có thể nói cho tôi một chút về mức độ rang hạt mà cậu làm không? Nhân viên phục vụ điển trai sửng sốt, hắn mẹ nó chỉ là một nhân viên phục vụ, sao có thể biết về quá trình rang hạt được? Nghe được câu hỏi của Lý Phàm không biết nói gì. Chuyện này, lúc rang cà phê nên rang lửa nhỏ, anh hỏi chuyện này để làm gì, tôi đang nói đến cảm giác tận hưởng uống cà phê. Nhân viên điển trai bất mãn nhìn Lý Phàm. Lý Phàm, anh ở chỗ này làm loạn gì chứ, Họa Y cậu quản chồng mình đi, dẫn anh ta đi ra ngoài cậu không thấy mất mặt à?

Lý Phàm và Cố Họa Y từ thang máy xuống hầm gửi xe, cửa thang máy vừa mở ra thấy mấy người mặt mũi dữ tợn đứng bên ngoài. Cố Họa Y trong lòng căng thẳng, núp sau lưng Lý Phàm. Lý Phàm lạnh lùng nhìn bốn tên cao to hung dữ này, lạnh giọng nói tránh ra. Ôi tên nhóc này ngang ngược quá, giữ thể diện cho em trai đó, mấy anh nhường đường cho chú. Tên đứng đầu làm ra hiệu mời, đi lùi về sau. Bốn tên chia làm ra hai bên, đứng tránh cửa thang máy, đi đi, đường rộng như vậy chú đi ngang cũng được đấy. Lý Phàm kéo Cố Họa Y ra ngoài, tên đứng đầu híp mắt nhìn Lý Phàm rời đi, ánh mắt hắn nhìn về phía Cố Họa Y sau lưng anh. Chỉ nhìn thoáng qua hai mắt tên này mở to, người xinh như vậy hắn ta lần đầu tiên gặp. Con mẹ nó, đúng là cực phẩm thật, lên hết cho tao. Tên đứng đầu vừa la lên vừa nhào về phía Cố Họa Y, chuẩn bị khống chế Cố Họa Y, thuận tiện còn có thể sờ vài cái. A! Cố Họa Y hoảng sợ hét lên, hai tay ôm chặt lấy eo Lý Phàm, hoảng loạn không biết phải làm sao. Lý Phàm hừ lạnh một tiếng, nắm tay phải dùng sức vung về phía tên to cao đang định lao về phía Cố Họa Y. Răng rắc, tiếng xương sườn gãy vang lên, tên đi đầu bị đánh văng ra sau, lăn vài vòng trên đất. Lên hết đi, ba tên còn lại hét lên một tiếng, cả ba đều đánh về phía Lý Phàm. Các người không xứng, đều cút ngay đi cho tôi. Hai tay Lý Phàm vung lên, ba tên cao to cùng văng về sau. Chương 410, rất kinh hỉ phải không? Anh Long mang theo hai tên đàn em là Long Hành, Hổ Bộ sải bước dài đi vào, cứ mỗi lần như vậy lại khiến anh Long cảm thấy rất có thành tựu, phảng phất như mình bỗng biến thành tiểu mã ca trên phim ảnh vậy. Đang lúc anh Long tận hưởng cảm giác hào nhoáng đó thì chợt nhìn thấy ba bóng người loáng thoáng bay vào trong tầm mắt. Ui! Hình dáng hơi quen quen, nhìn kỹ lại đầu tóc cùng quần áo, hình như là thủ hạ của mình. Trong thoáng chốc, hai mắt anh Long mở tròn vo, quan sát kỹ hướng đụng vách tường rồi tiếp đất của ba người đàn ông vạm vỡ. Không sai, đích thực là đàn em của mình. Mẹ nó chuyện này là thế nào, ba người này nổi tiếng tàn độc, một đánh mười đè đầu cưỡi cổ, sao lại có thể cùng nhau ngã ngựa được. Cao thủ, nhất định là cao thủ rồi. Anh Long thích ứng hoàn cảnh một cách nhanh nhạy, những kẻ có thể dễ dàng đánh bay những thủ hạ dũng mãnh của mình thì chỉ có thể là cao thủ. Anh Long rút súng lục từ sau thắt lưng không chút do dự, trầm giọng nói, rút súng ra, tản ra thành ba góc hình tam giác. Hai tên thuộc hạ cũng được huấn luyện kỹ càng, khi anh Long có lệnh lập tức rút súng, nhún những bước nhỏ một trái một phải tiến về phía trước, cùng anh Long tạo thành ba góc hình tam giác. Anh Long giơ tay trái lên ra hiệu dừng lại, đồng thời cùng đồng bọn chĩa súng nhằm về hướng bay của người đàn ông cường tráng. Bởi có một hàng xe chắn phía trước, nên anh Long hoàn toàn không nhìn được tình hình bên Lý Phàm, đối mặt với khả năng có thể có cao thủ tồn tại nên anh ta cũng không dám liều lĩnh xông lên mà chỉ chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Bên tai Lý Phàm động một cái, đã nghe được lời của anh Long, bèn xoay người ấn nút thang máy, cửa thang máy từ từ mở ra. Em lên trên xem quần áo trước đi, anh xử lý xong sẽ đi tìm em. Anh phải cẩn thận đấy. Cố Họa Y nhắc nhở một câu, sau đó đi vào trong. Dưới tình huống này, Cố Họa Y biết mình ở lại cũng chỉ vướng tay vướng chân nên cách tốt nhất là nghe lời Lý Phàm lên tầng trên đi shopping. Tầm mắt của Cố Họa Y chiếu thẳng vào Lý Phàm, chất chứa tình cảm nồng nàn cùng nồng đượm lo lắng, cửa thang máy dập dìu đóng lại, trở thành bức tường ngăn cách tầm mắt của hai người. Lý Phàm thuận theo hàng xe bên cạnh, đi đường vòng theo hướng ba người anh Long đang đứng. Ba người anh Long đợi mấy phút mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, trong lòng đều nổi lên nghi hoặc. Anh Long, hay là chúng ta qua đó xem sao? Một tên đàn em nói. Mày đi qua đó thám thính trước, nhớ chú ý an toàn. Anh Long lạnh giọng, nói. Tên đàn em đó gật đầu, đang định sải bước đi lên bỗng từ trong khóe mắt lóe lên một bóng người từ sau đuôi xe bên cạnh, trong lòng người nọ kinh hãi, lập tức xoay họng súng nhắm bắn, bỗng một tay từ đâu lòi ra nắm chặt khẩu súng trong tay tên đàn em. Tên đàn em thấy Lý Phàm đột ngột xông ra, vừa định bóp cò thì phát ra một tiếng hét đau đớn, cổ tay người nọ đã bị Lý Phàm bẻ gãy. Anh Long thấy Lý Phàm đang giao thủ cùng đàn em của mình, cũng mặc kệ có làm bị thương người của mình hay không, đã bóp cò nổ súng. Lý Phàm tức tốc xoay người, dùng thân thể của tên đó làm bia đỡ đạn, đồng thời cướp súng từ trong tay tên đàn em đó trong chớp nhoáng. Păng păng păng, âm thanh đạn xuyên qua người vang lên, tên đàn em bị Lý Phàm làm lá chắn ngay tức thì chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Con mẹ mày nổ súng đi. Đờ đẫn cái quần què gì đấy. Anh Long thấy thế gào om sòm với tên đàn em còn lại. Tên đàn em còn lại bị làm cho hoảng hồn, thấy người anh em của mình bị Lý Phàm tóm lấy làm bia đỡ đạn, vành mắt hiện lên tia máu đỏ ngầu. Long, anh Long, đó là anh em của mình, em không xuống tay được. Mẹ nó không xử nó, người chết là mình đấy, bắn đi. Anh Long quát khô cả họng, chuẩn bị tiếp tục nổ súng phản kích. Lý Phàm giơ cao khẩu súng lục vừa cướp được, đối đầu với họng súng của anh Long. Ba phát súng vang lên, Hai bả vai và bắp chân phải của anh Long bị trúng đạn, cánh tay cầm súng của anh ta tê dần, sức lực cầm súng như vấp phải sức nặng nghìn cân, không cách nào cầm vững súng nữa. Soạt. Khẩu súng Lục rớt xuống đất, anh Long cũng theo đó khuỵu xuống, bắp đùi bị trúng đạn không còn sức lực nâng đỡ, chỉ có thể quỳ xuống mới thấy dễ chịu hơn một chút. Nổ súng, con mẹ nó mày nổ súng nhanh đi. Anh Long yếu ớt dùng chút hơi tàn thét lên với tên đàn em còn lại. Tên đàn em còn lại hoàn toàn bị dọa cho choáng váng, nhìn Lý Phàm như gặp phải quỷ. Bỏ súng xuống, có thể tha cho mày một mạng. Lý Phàm nhàn nhạt nói. Tên đàn em hơi do dự một chút, sau đó cũng bỏ súng xuống đất, hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm xuống. Mẹ nó, mày đúng là thằng ngốc, sao tao lại có thủ hạ như mày, còn mẹ nó tức chết ông đây. Anh Long phẫn nộ gào hét ầm ĩ. Lý Phàm ném tên đàn em bị coi là bia đỡ đạn qua một bên, rồi bước đến chỗ tên đàn em đang ôm đầu ngồi dưới đất, cười nói ra lai lịch của bọn mày, bốn người kia chắc là người cùng nhóm chúng mày rồi, nói đi mục đích là gì. Chúng tôi đến từ thành phố Lâm, vị này là anh Long của chúng tôi, anh Long muốn tạo dựng quan hệ với cậu Ba Lâm, làm người đại diện của cậu Ba Lâm ở Sở Châu, thế nhưng anh Long lại không thân quen với cậu Ba Lâm nên mới nảy ra chủ ý bắt một cô em cực phẩm dâng cho cậu Ba Lâm, rồi mới có sau đó. Tên đàn em không dám giấu giếm, thuật lại một lượt sự tình cho Lý Phàm nghe, sau đó nói tiếp là người phục vụ ở quán cà phê báo tin cho chúng tôi, chính là ở khu pha chế, cái người phục vụ có ngoại hình tương đối điển trai đó. Rất tốt. Lý Phàm nói xong thì rút ra một con dao, đánh một phát vào sau gáy tên đàn em, khiến người nọ hôn mê tại chỗ. Anh Long đúng không, xem ra mày cũng là một kẻ tội ác tày trời, có lẽ tao phải thay trời hành đạo mới được. Lý Phàm nói một cách điềm nhiên. Không, xin đừng. Mọi chuyện đều có thể thương lượng, tôi có thể bồi thường cho anh muốn tôi bồi thường như thế nào đều được, xin cứ ra một con số. Anh Long hoảng loạn, vội vàng hướng Lý Phàm cầu xin tha thứ. Mày không bồi thường nổi đâu, dám xuống tay với bà xã của tao, mày đúng là muốn chết. Sau đó, Lý Phàm đi đến trước mặt anh Long, vung súng lên và dùng báng súng đập thật mạnh vào sau gáy anh Long. Anh Long ăn một cú đau, cả đầu ù ù cạc cạc, bất tỉnh nhân sự. Lý Phàm lôi điện thoại ra gọi cho đội trưởng Trương, để đội trưởng Trương cho người đến thu thập mớ lộn xộn này. Đợi đến khi đội trưởng Trương dẫn người đến, Lý Phàm giao lại súng và nói ngắn gọn lại mọi chuyện cho đội trưởng Trương nghe. Đội trưởng Trương phân công người đi xử lý hiện trường, sau đó mới thấp giọng nói với Lý Phàm, anh Lý muốn đi tóm tên phục vụ đó sao? Lý Phàm gật đầu, tên phục vụ đó chắc chắn phải tóm cho bằng được, nếu không phải do hắn dở trò thì cũng không xảy ra chuyện. Hay là tôi cùng đi với anh? Chỉ cần anh không đánh chết người là được, chuyện còn lại cứ để tôi lo, đảm bảo khiến hắn đi tù mọt gông. Lý Phàm cười cười, cùng đội trưởng Trương đi vào thang máy. Sau khi đến khu pha chế cà phê, tên phục vụ đẹp trai đó đang rót cà phê cho khách bỗng nhìn Lý Phàm như gặp phải quỷ. Anh, làm sao? Á! Không đợi người phục vụ nói xong, Lý Phàm đã đánh thẳng một cú vào mặt người nọ, tiếng răng rắc vang lên, gò má người phục vụ bị đánh lõm xuống, miệng phát ra tiếng hét thảm thiết. Rất ngạc nhiên đúng không? Còn khiến anh càng ngạc nhiên hơn đó. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong phú đại gia ở rể cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.